Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đánh nhau, Vương Phúc Vị thấy thế, thức thời nhi đạo, tiểu thư nếu là không có cái khác phân phó, ta trước hết đi xuống bận rộn, gặp Tạ Giao Ngữ không có gì phản ứng. Tạ Tư Nhị đạo, ân, người mà đi làm việc đi, đãi Vương Phúc Vị đi ra ngoài. Tạ Tư Nhị hoáng rộng một cái, uống một ngụm trà, bắt đầu đề cập món đó tuy đã qua vài thập niên, nhưng kinh thành nay như cũ không người không biết, không người không hiểu một đoạn câu chuyện. Nghe nói, cố tướng quân năm đó tư mộ nhất nữ nhi, mà tên kia nữ tử tuổi còn trẻ liền đi thế, cố tướng quân thương tâm dưới, sắp xuất gia làm hòa thượng. Sau tại hoàng thượng khuyên can xuống, tướng quân mới ngừng tâm tư, chuyên tâm nhào vào chiến sự thượng. Mấy năm nay, tạo không ít chiến công, những này nàng cũng không phải nghe trưởng bối trong nhà nói, mà là nghe bên ngoài quán trà thuyết thư chi nhân nói. Bất đắc dĩ nàng kể chuyện xưa tạo nghệ không thế nào cao, cho nên nói về đến khô cằn, nói xong sau. Mình cũng không hài lòng lắm, Money cũng không biết cô tổ mẫu có hay không có bị nàng sở nói đoạn này rung động đến tâm can tình yêu, câu chuyện cảm động đạo. Dương mắt nhìn đối diện Tạ Gia Ngữ, lại thấy nàng vừa không là một bộ cảm động bộ dáng, cũng không phải sơ nghe câu chuyện khi tò mò bộ dáng, mà là một loại vội vàng, một loại đau buồn, một loại, nàng thấy không rõ cảm xúc, chỉ nghe Tạ Gia Ngữ chậm rãi hỏi, vị cô nương kia, là ai? Tạ Tư Nhị đạo, tên kia nữ tử, ta kia mạo mị tuyệt luôn dẫn vô số thanh niên tài tuấn trà không nhớ cơm không nghĩ cô tổ mẫu. Tạ Tư Nhị vừa dứt lời, chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Tạ Gia Ngữ bên tay chén trà bị của nàng tay áo đụng ngã. Xuân Đào thấy thế, nhanh chóng kéo lấy Tạ Gia Ngữ tay áo, ngăn cản nước trà chảy tới trên người. May mà Xuân Đào động tác rất nhanh, Đào Mềm cũng lại đây giúp một chút, cho nên này một vũng nhiễu loạn rất nhanh liền xử lý tốt. Chỉ là Tạ Gia Ngữ thần sắc lại không giống vừa mới như vậy, có sinh khí, dường như lâm vào một loại vô danh suy nghĩ bên trong. Cố Kiến Vũ thế nhưng bởi vì nàng cả đời chưa lập gia đình, chuyện này rốt cuộc là không phải thật sự, nàng trở về nhất định phải hỏi một chút thanh nương, mấy năm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự. Tạ Tư Nhị lại thật có chút bồn chồn. Cô tổ mẫu phản ứng như thế nào cùng người bình thường không giống đâu. Người bình thường không phải cảm động tại cố tướng quân sự tích, chính là tò mò cô tổ mẫu diện mạo. Mà cô tổ mẫu lại tựa hồ như có chút, nàng nếu là không nhìn lầm lời nói, xác nhận, có chút kinh hoàng. Vương Phúc Vị ra ngoài không bao lâu, hỏa kế liền đem điểm tâm đưa lên đến. Tạ Tư Nhị ăn hai cái điểm tâm, nhìn đối diện tinh thần phảng phất không ở điểm tâm thượng Tạ Gia Ngữ, hỏi, cô tổ mẫu, ngươi nhưng là nhận thức trưởng quỹ kia một nhà, hoặc là cố tướng quân? Tạ Gia Ngữ có hơi hồi lại đây một ít tâm tư, đạo, cũng không nhận ra. Nói xong, gặp Tạ Tư Nhị ánh mắt dò xét, Tạ Gia Ngữ cười cười, che đậy trên mặt thần sắc cùng với trong lòng suy nghĩ. Đạo, chỉ là chợt nghe đến như thế. Như thế, trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Gia Ngữ có chút không biết nên dùng loại nào từ ngữ để hình dung cái này câu chuyện. Chung quy, bên trong nhân vật chính là nàng. Nếu không phải là lời của nàng, nàng có thể nghĩ đến 100 giống từ ngữ để hình dung. Mà lúc này, này 100 giống từ ngữ lại tựa hồ như cũng không quá quan tâm, thỏa đáng. Như thế rung động đến tâm can, vui buồn lẫn lộn, khiến cho người hâm mộ tình yêu câu chuyện Tạ Tư Nhị Chi Kỷ Đạo thường lui tới. Đại gia thích nhất dùng những này từ ngữ để hình dung cái này câu chuyện. Tạ Gia Ngự có hơi có chút thẹn thùng. Đạo, ngoặc kép chấm chấm, đối, như vậy một cái, ân, một chuyện xưa, có chút khiếp sợ. Tạ Tư Nhị tán thành gật gật đầu. Đạo, cô tổ mẫu nói đúng, nhớ khi còn nhỏ ta lần đầu tiên nghe lúc nói, cũng là ngài bộ dáng như vậy, vô cùng khiếp sợ, khi đó ta liền suy nghĩ, ta kia mất sớm cô tổ mẫu nên loại nào tiên nhân bộ dáng. Thế nhưng có thể làm cho lợi hại như thế uy mãnh đại tướng quân làm ra loại quyết định như vậy. Chỉ tiếc, ta cha mẹ cũng chưa gặp qua ta kia truyền kỳ một loại cô tổ mẫu. Mà tổ phụ lại không cho bất luận kẻ nào đề cập chuyện này. Cho nên, ta đến bây giờ đều không biết cô tổ mẫu lớn lên trông thế nào nhi. Nói xong, Tạ Tư Nhị nhìn đối diện Tạ Gia Ngữ, cười nói, bất quá, thấy ngày sau, ta lại cảm thấy, ta kia cô tổ mẫu đại khái chính là ngài bộ dáng như vậy đi. Cũng chỉ có ngài như vậy diện mạo khí độ nhân tài có thể làm cho như vậy lợi hại nam nhân nghĩ suốt. Gia Tạ Gia Ngữ trong lòng dĩ nhiên không quá bình tĩnh. Không muốn nhắc lại cùng cái này khiến cho người khiếp sợ sự tình. Liền nói sang chuyện khác. Nhị tỷ nhưng là có tư mộ nam tử. Tạ Tư Nhị lại là một bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài bộ dáng. Đạo, cô tổ mẫu nói đùa. Ta còn nhỏ, nơi nào liền có tư mộ nam tử. Tạ Gia Ngữ, nhìn chằm chằm Tạ Tư Nhị bộ dáng nhìn nhìn. Cảm thấy ánh mắt, mũi, miệng nơi nào đều khả ái, nơi nào đều đẹp mắt, chỉ là nay mặt viên viên, nhìn không ra nguyên bản hình dáng. Sau khi xem xong, Tạ Gia Ngữ đạo, ân, ngươi bây giờ còn nhỏ, bộ dáng còn chưa nảy nở, chờ ngươi trưởng thành, tất nhiên sẽ bị bà mối dậm phá chúng ta Tạ Gia Gia môn. Cô tổ mẫu nói đùa. Tạ Tư Nhị có chút xấu hổ đạo, nghĩ đến vừa mới gặp tề tử sáng sớm cùng Tô Lâm Nhi cuối cùng ánh mắt. Tạ Tư Nhị cảm thấy nàng có tất yếu cùng Tạ Gia Ngữ nhắc nhở một chút. Cô tổ mẫu, vừa mới ở dưới lầu gặp phải hai người kia. Một là định viện hầu phủ nhị tiểu thư Tô Lâm Nhi. Một là thừa ân hầu phủ tứ tiểu thư tề tử sáng sớm mà ni hai người kia bởi biểu ca ta theo ta có chút quá tiết. Cô tổ mẫu về sau nhìn thấy hai người kia phải cẩn thận một ít. Tạ Gia Ngữ nghe xong nghi ngờ nói, biểu ca ngươi. Tạ Tư Nhị gật gật đầu, thần sắc không ngờ đạo, khả không phải là ta kia gì ra biểu ca, hắn đối với ta rất tốt. Chỉ là ta kia biểu ca cũng Tô Lâm Nhi đường huynh. Ta vụng trộm nói cho ngài a, tề tử sáng sớm thích biểu ca ta, chỉ tiếc biểu ca ta không thích hắn. Cho nên, nàng liền chỉ có thể tìm ta phiền toái. Tạ Gia Ngữ khẽ cười cười. Nguyên lai lại là một đoạn tiểu nhi nữ cảm tình câu chuyện. Còn chưa đãi nàng nói cái gì đó, chỉ nghe phòng môn lập tức liền từ bên ngoài bị người mở ra. Tạ Tam, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa sao? Tề tử sáng sớm nổi giận đùng đùng đi tiến vào, hướng về phía Tạ Tư Nhị quát. Tạ Tư Nhị khóe miệng giật giật, thầm nghĩ trong lòng xui, ăn một khối đào hoa bánh ngọt, che lấp đạo, ta nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói. Tạ Gia Ngữ, nhận thức Tạ Tư Nhị như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như thế tiểu hài tử bộ dáng. Tại phủ trong, nàng vẫn luôn như là cái tiểu trong suốt dường như, không ở công chúng trường hợp nói thêm cái gì. Lại nguyên lai, tại bạn cùng lứa tuổi trước mặt như thế hoạt bát, ta nhị ca ca nơi nào không thích sáng sớm tỉ tỉ. Tạ Tam, ngươi cũng không thể nói lung tung. Tô Lâm Nhi nhược nhược tại tại một bên đạo. Tạ Tư Nhị đạo, Tô Nhị, ngươi chẳng lẽ là tại tề tứ phía trước nói biểu ca ta thích nàng đi. Ngươi con mắt nào nhìn đến biểu ca ta thích nàng. Tô Lâm Nhi nhìn thoáng qua đầy mặt nộ khí tề tử sáng sớm. Đạo, Tạ Tam, ngươi đừng bởi vì ta đường ca tống ngươi một khối ngọc bội liền cho rằng hắn thích ngươi. Ta đã nói với ngươi hắn mới không thích ngươi. Hắn đối với ta sáng sớm tỉ tỉ tốt nhất. Đối với ngươi khả không được tốt lắm mà ni. Tề tử sáng sớm nguyên bản sinh khí khuôn mặt nghe lời này lại càng là tức giận, thịnh nộ nhìn Tô Lâm Nhi. Đạo, ngươi vừa mới nói cái gì? Thân ca ca thế nhưng đưa cho nàng một khối ngọc bội. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi như thế nào có thể không nói cho ta biết? Tô Lâm Nhi ý thức được mình nói sai nói, che miệng không biết nên như thế nào giải thích. Tạ Tư Nhị hừ lạnh một tiếng. Đạo, Tô Nhị, ngươi nói bậy bạ gì đó? Biểu ca ta khi nào cho ta ngọc bội? Ngọc bội kia nguyên bổn chính là tam ca của ta ca, là hắn mượn qua xem xe mon sơ. Dứt lời còn nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ lại không chú ý tới Tạ Tư Nhị ánh mắt, mà là tò mò nhìn trước mắt ba xảo lai xảo khứ cô nương. 40 năm qua đi, dân phong đã muốn như thế mở ra thay đổi sao? Thế nhưng vì một danh nam tử công nhiên tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Hơn nữa, khuê các nữ tử nay đối tên xưng hô cũng thật thú vị. Ngươi nói hưu nói vượn, mau đưa kia khối ngọc bội lấy tới ta nhìn xem. Ngươi như thế nào có thể nhận lấy thân ca ca ngọc bội? Tề tử sáng sớm đi tới liền tưởng cùng Tạ Tư Nhị muốn. Tạ Tư Nhị cũng sinh khí đứng lên. Đạo, ta đã nói rồi, ta không có, đó là ca ca ta, không phải biểu ca, ngươi chính là có. Ta ngày đó đều thấy được. Tô Lâm Nhi ở một bên thêm mắm thêm muối. Đạo, Tạ Tư Nhị gặp tề tử sáng sớm tức giận bộ dáng, lại đột nhiên chuyển biến ý tưởng. Đạo, ta cho dù có thì thế nào? Dù sao ta sẽ không cho ngươi xem. Tức chết ngươi. Tề tử sáng sớm nghe lời này, trên mặt lộ ra một bộ quả thế thần sắc. Đạo, Tạ Tam, ngươi chợt bắt đầu gạt người. Ta liền biết ngươi khẳng định có thân ca ca gì đó như vậy quan trọng. Ngươi khẳng định giấu ở trên người. Nhanh cho ta, ta không cho. Tạ Tư Nhị đạo. Tạ Gia Ngữ xem cuộc vui nhìn đến nơi này, thật có chút nhìn không được. Như vậy cãi nhau đến ầm ĩ đi, loạn thất bát tao, cũng quá không giống bộ dáng. Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy, đang muốn nói cái gì đó. Kết quả là gặp tề tử sáng sớm cùng Tạ Tư Nhị hai người quấn quýt lấy nhau. Đào Mềm cùng tề tử sáng sớm nha hoàn cũng đánh vào cùng nhau. Tô Lâm Nhi thấy thế, cũng bắt đầu tiếp đón chính mình nha hoàn cùng nhau khi phụ Tạ Tư Nhị. Tạ Gia Ngữ từ nhỏ đến lớn còn chưa gặp qua như thế trận trận. Nói vài câu làm cho các nàng dừng tay, nhưng là không ai nghe lọt. Đáng giận nàng cũng sẽ không đánh nhau, không có kinh nghiệm gì. Nhìn Tạ Tư Nhị bị khi dễ bộ dáng, nhanh chóng cùng Xuân Đào đạo. Nhanh đi giúp một tay Tam tiểu thư, đem các nàng kéo ra. Nàng vốn muốn khiến Xuân Đào đi gọi một chút phía dưới trưởng quầy, nhưng nghĩ đến nếu là ngoại nhân thấy được tình hình như vậy, khó tránh khỏi sẽ đối các cô nương thanh danh bất lợi. Cái khác hai người nàng mặc kệ, nhưng Tạ Tư Nhị lại là họ Văn Xương hầu phủ người, không thể không cố kỵ. Xuân Đào không dám đối các vị tiểu thư động thủ, cũng chen vào không lọt tay, cho nên đành phải nghĩ kéo ra những kia khi dễ Tạ Tư Nhị các tiểu nha hoàn. Kết quả Tạ Tư Nhị mấy người dây dưa lại là đi đến Tạ Gia Ngữ bên này. Tạ Gia Ngữ nhìn Tề Tử sáng sớm cùng Tô Lâm Nhi hai người đồng thời khi dễ Tạ Tư Nhị, hướng bên cửa sổ lui lại mấy bước, cau mày, đạo, còn thể thống gì, mau buông ra, chỉ là, mấy người này đánh được đang náo nhiệt, không ai nghe lời của nàng, hơn nữa, đánh, trực tiếp chen đến cửa sổ bên này, Tạ Gia Ngữ lại lui lại mấy bước, phía sau đã là cửa sổ, mà cửa sổ lại tương đối thấp lùn, rơi vào đường cùng. Tạ Gia Ngữ cũng chỉ hảo lạp vài cái Tề Tử sáng sớm cùng Tô Lâm Nhi. Lại không ngờ bị hai người này đánh vài cái không nói. Váy cũng bị đạp, nàng đang muốn kéo trở về váy. Lại không biết bị ai hung hăng đụng phải một chút. Nhân làn váy bị kéo trở về quán tính. Thân thể của nàng lập tức nhảy ra khỏi ngoài cửa sổ. Hết chương.